Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay cúi đầu. Tùy theo ý của Thiện Tài Thánh. Thiện Tài Thánh nhìn lên Vô Quỷ, nói một câu bất hủ. Ai cũng xứng đáng có một cơ hội. Nhà ngươi đã khước từ cơ hội đó. Vậy bây giờ cơ hội này được nhường cho thiếu nữ đã bị ngươi giết hại. Lời nói vừa dứt, lập tức một oan hồn thiếu nữ hiện ra, nhảy bổ vào Lê Uy Mục mà cào cấu, cắn xé. Từng miếng thịt của hắn tróc ra, máu chảy đầm đìa. Lê Uy Mục gào thét trong nỗi đau bị người ta ăn thịt sống. Hai quỷ sai buông tay, để những oan hồn từ từ hiện ra, kéo Lê Uy Mục qua thế giới khác để trả thù. Mọi thứ thật sự vô cùng khủng khiếp. Sau ngày hôm đó, đám cận thần gọi mãi không thấy Lê Uy Mục đáp lời. Chúng mở cửa thì thấy cả hai đã chết. Uyên bị trói chặt, trên người là những vết rạch be bét máu. Còn Lê Uy Mục nằm đó, toàn thân trần truồng, hai má hóp lại như thể bị lao lực mà chết. Không lâu sau khi Lê Uy Mục chết, triều đình rối loạn. Cuối cùng một vị mua mơ với lên ngôi, xây dựng lại đất nước. Về phần Thiện Tai Thánh, người được phán quan đưa thẳng lên thiên đình để nhận sắc phong làm thần tiên. Sau khi nhận chức, Thiện Tai Thánh xin Thiên Phụ và Địa Mẫu cho mình được xuống trần thế để ban cho con người ta một cơ hội như cô đã làm trước khi chết. Thiên Phụ và Địa Mẫu đồng ý. Kể từ đó, Thiện Tai Thánh thường đến nhân gian biến thành người thường, ban cho con người ta cơ hội để thay đổi. Cũng tại dưới trần thế, cô gặp được Quy Kim Quy Lão, người nhận cô làm cha nuôi, phải lòng với một vị thần trẻ tuổi khác là Kim Sơn Lân. Mọi thứ về Thiện Tai Thánh vẫn cứ diễn ra. Nhân gian vẫn cứ tương truyền rằng mỗi khi một ai đó đến một đường cùng, khi họ gần như tuyệt vọng, thường gặp một người nào đó dưới dạng một người bình thường, có thể là một người đàn ông, có thể chỉ là một người đàn bà, một đứa bé, một ông cụ già, hoặc đôi lúc chỉ là một kẻ ăn mày. Có người thì còn sâu sắc hơn, nói là thấy một cô gái tóc bạc trắng thường ngồi ở bên cạnh họ, nói với họ những câu chuyện về nhân tình thế thái, về nhân sinh, rồi bất chợt hỏi họ một câu: cũng xứng đáng có một cơ hội. Chỉ có điều liệu người ta có đón nhận lấy cơ hội đó hay không mà thôi. Sau đó, người đó từ từ đứng lên, đi lẩn khuất về nơi xa xăm, chìm đắm trong ánh sáng mờ mờ, như bụi đường, như sương gió, như nắng, như nhân tình thế thái đã trôi qua cả một đời nhân sinh, nhưng vẫn còn vọng lại câu nói: ai cũng xứng đáng có được một cơ hội. Chỉ có điều liệu người ta có đón nhận lấy cái cơ hội đó hay không mà thôi. Người hãy nhớ, mỗi một người đều xứng đáng có được một cơ hội. Chỉ có điều là con người ta có đón nhận lấy cái cơ hội đó hay không mà thôi. Thank you. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.